Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303, chương 303. Để ngươi lại chạy 200 dặm 2/5. Tô Trạch ngoặc kép, một màn này tới quá mức đột nhiên, nhường Tô Trạch thậm chí Huyết Sát Tông cao thủ đệ tử có chút tôi không kịp đề phòng. Đường chạy tại loại này trước mắt, Huyết Sát Tông tông chủ, Huyết Sát Tông đệ nhất cao thủ, Huyết Sát Tông duy nhất đế cấp, thế mà đường chạy, trốn, mau trốn, người này là ác ma. Hắn một cái nhãn thần liền có thể giết chết Cửu công tử cùng Phong hầu cấp đỉnh Phong Vương trưởng lão. Là sợ chính là đế cấp cường giả tối đỉnh, thậm chí là thánh cảnh. Nhãn thần giết người? Không, ta cảm thấy không tin. Đây cũng không phải là nhãn thần giết người, mà là tinh thần lực chấn nhiếp. Cho dù là đế cấp cường giả tối đỉnh, cũng tuyệt đối làm không được một bước này. Vì cái gì? Một vị siêu việt đế cấp cường giả, vì sao muốn đối nhóm chúng ta Huyết Sát Tông động thủ? Khó nói là cái kia mắt không mở đồ vật trêu chọc phải vị này đại nhân. Từng đạo giống lên một tiếng bạo phát ra, sau một khắc đạo đạo bóng người âm vang bộc phát chạy tứ tán, thậm chí có người bạo phát ra cấm thuật thiêu đốt khí huyết đại đạo. Bọn hắn cũng biết rõ, vô luận như thế nào cũng không chạy nổi một vị hư hư thực thực siêu việt đế cấp tồn tại. Có thể mọi người phân chia đào tẩu, hắn không có khả năng toàn bộ cũng đuổi được a. Nhưng mà bọn này Huyết Sát Tông người hiển nhiên suy nghĩ nhiều. Tô Trạch cười lạnh liên tục, thần niệm chi lực trong nháy mắt tiêu tán lan tràn, lập tức đạo đạo bóng người từ trên trời rơi xuống, từng tôn chân thần cấp võ giả trong nháy mắt mất mạng. Mà những cái kia cao phẩm Huyết Sát Tông đệ tử cũng là không có bất kỳ phản ứng nào. Cho dù là Phong hầu cấp, tinh thần lực nhược điểm cũng gánh không được Tô Trạch thần niệm chấn nhiếp. Ai, ta nắm giữ tinh thần lực công kích chi pháp chỉ có một môn tinh thần chi nhãn, quá một loại, lại thêm dù sao cũng là phạm vi lớn công kích, thần niệm của ta nhiều nhất chỉ có thể trong nháy mắt giết chết tinh thần lực nhược điểm Phong hầu cấp võ giả. Tô Trạch thưởng thức không thôi, tinh thần lực mạnh một chút Phong hầu cấp võ giả đều phải nhiều thi triển mấy lần tinh thần chi nhãn mới được. Mà phong vương cấp võ giả, tinh thần lực chấn nhiếp cũng có thể đập chết. Có thể những này võ giả chạy tứ tán, Tô Trạch tinh thần lực tiêu tán ra, ngược lại là khó mà làm đến bước này. Có thể cho dù không thể lấy tinh thần lực chấn nhiếp đánh giết, có thể khiến bọn hắn tinh thần lực ngắn ngủi ngưng trệ, đại não trống không vẫn có thể làm được. Hưu, tại tinh thần lực tiêu tán đồng thời, Tô Trạch tiện tay một chỉ, lưu ly băng thủy kiếm phá không mà ra, chạm lam sắc kiếm quang trong nháy mắt liền xuyên thủng một vị phong vương cấp võ giả mi tâm, theo sau đầu bay ra, lại bắn về phía vị kế tiếp phong vương võ giả. Vẻn vẹn 5 cái hô hấp thời gian, cả tòa Huyết Sát Tông tất cả chân thần, phong hầu, phong vương cấp võ giả cùng cao phẩm đệ tử đều mất mạng, quá phiền toái. Quyết thiết giết mấy vị phong vương, thế mà còn phải tế ra pháp kiếm, xem ra về sau đến nghĩ biện pháp là một môn thần niệm quần công pháp thuật. Trong lòng nghĩ lại, Tô Trạch thần niệm lại là nhìn về phía đào tẩu vị kia đế cấp. Không thể không nói, vị này đế cấp độn pháp 10 điểm cao minh, lại thêm điên cuồng thiêu đốt lên đại đạo và khí huyết. Lúc này, đã trốn ra hơn 300 dặm, hắn một bên trốn, một bên quay đầu nhìn lại, gặp Tô Trạch cũng không đuổi theo, không khỏi đại hỉ, không đuổi kịp đến. Dù là hắn là thánh cấp, tinh thần lực phúc tán phạm vi nhiều nhất không cao hơn 300 dặm. Ngoặc kép, đánh, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp rơi vào thập vạn đại sơn bên trong. Phía dưới, chính là một mảnh hoang dã cổ lâm. Huyết sát tông tông chủ thu liễm khí tức, mở ra hai chân, tại rừng cây ở giữa chạy về phía trước. Bước chân so với vừa mới thong dong không ít. Cái này thập vạn đại sơn, khắp nơi đều là cổ lâm núi hoang, chỉ cần chạy ra thánh cấp cường giả tinh thần lực tìm kiếm phạm vi, tự mình lại thu liễm khí tức, muốn bị phát hiện, cùng biển lớn tìm châm không có gì khác nhau. Chỉ là, đằng huyết sát tông tông chủ lại tại trong cổ lâm chạy ra gần trăm dặm lúc. Tai của hắn bờ, đột nhiên một thanh âm vang lên. Chó đồng dạng đồ vật, người thân là đứng đầu một phái, thế mà vứt bỏ đệ tử, lâm trận chạy trốn, tha mạng, phù phù. Huyết sát tông tông chủ một cái giật mình, đột nhiên quỳ trên mặt đất, hắn ngẩng đầu chung quanh, cũng không phát hiện Tô Trạch thân ảnh. Tô Trạch tin là thần niệm truyền âm, cười lạnh nói, đừng tìm, ta bây giờ ngay tại ngươi huyết sát tông trong bảo khố. Không thể không nói, các ngươi huyết sát tông cũng quá nghèo kiết hủ lậu đi. Cái này trong bảo khố tài phú, chỉ có thần ma tông 1/2, ngoặc kép. Huyết sát tông tông chủ ngẩn người, chợt, hắn minh bạch, ngươi là diệt thần ma tông vị kia ác ma. Không, không có khả năng, ta lúc này cự ly huyết sát tông đã có 500 dặm. Cho dù là thánh cấp cường giả tối đỉnh, tinh thần lực cực hạn cũng không có khả năng đạt tới như thế phạm vi. Không phải là ngươi là thiên vương cảnh cường giả. Nói nhảm nhiều quá, Tô Trạch thu lấy huyết sát tông trong bảo khố binh khí, chiến pháp, đan dược, thần tài, cười lạnh nói, lão tử nếu là ác ma, vậy ngươi huyết sát tông người đều thành cái gì? Chạy. Tới, chạy nhanh lên, lão tử lại để cho ngươi chạy 200 dặm. Thần niệm bao trùm phía dưới, huyết sát tông tông chủ sau cùng quật cường cùng không cam lòng thi triển phát huy vô cùng tinh tế. Hắn lại lần nữa thiêu đốt khí huyết đại đạo, hóa thành một đạo tơ máu bão táp mà đi. Trong mắt, tràn đầy không thể tin. Không có khả năng, đây không có khả năng. Thiên vương cảnh cường giả, thiên vương cảnh cường giả, chính là nhập đạo cao thủ, mỗi một vị đều là trấn áp một phương cự phách, làm sao lại chạy đến nhóm chúng ta thập vạn đại sơn cái này chim không thèm ị địa phương đến. Trốn, giờ khắc này, huyết sát tông tông chủ trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, mãnh liệt cầu sinh dục. Nhưng tốc độ của hắn bắn ra đến cực hạn, nhưng mà, hết thảy đều là vô dụng công, chờ hắn trọn vẹn bay ra 200 dặm về sau. Thân hậu thiên tế, một đạo chạm lam sắc kiếm quang cực tốc bay tới, kiếm quang vạch phá trường không, một kiếm, huyết sát tông tông chủ mất mạng, cho đến chết, trong mắt của hắn cũng tràn đầy không cam lòng cùng nghi hoặc. Vì sao? Bực này cường giả, vì sao sẽ ra tay đối phó huyết sát tông? Đinh, người đánh chết một tôn đế cấp võ giả, thu hoạch được ban thưởng, cường hóa điểm cộng 500 vạn. Trong đầu, hệ thống nhắc nhở âm truyền đến, Tô Trạch hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kiếm quang cuốn lên huyết sát tông tông chủ thi thể, bắt đầu đường cũ trở về. Đáng tiếc, ta bây giờ thần niệm phúc tán 800 dặm chính là cực hạn, nhiều nhất có thể chém địch tại bên ngoài 800 dặm, muốn đạt tới trong truyền thuyết chém địch tại ở ngoài ngàn dặm. Còn phải cố gắng, về phần trong truyền thuyết kiếm khí tung hoành 3 vạn dặm. Càng là khó càng thêm khó, Tô Trạch thổn thức thở dài, lưu ly băng thủy kiếm hóa thành một đạo kiếm quang, bay vào mi tâm tử phủ chi trung. Trên mặt đất huyết sát tông tông chủ thi thể, thì là bị lưu ly băng thủy kiếm tự nhiên tán phát hàn khí đông lạnh thành băng điêu. Ngoặc kép, ngạch, vì sao hắn nhãn thần, như thế nghi hoặc, Tô Trạch bỗng nhiên vỗ trán một cái, thầm nói, vừa mới chỉ lo giết người,